Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 128. Và, trên bầu trời ám trầm mây tầng chồng chất, cuồng phong gào thét, mặt đất một mảnh cát bay đá chạy. Ngay cả không khí độ ẩm đều thập phần khác thường cấp tốc bay lên. Rõ ràng là giữa hè thời tiết, lại lăng là mang lên một cổ ướt át lạnh lẽo. Caesar ăn xong nước đá vào lúc sau, đem cái ly trang túi thu hảo, sau đó đi phía trước thò người ra, bỏ vào trong xe tạp vật dương chung. Hắn vừa mới lộng xong, xoay đầu tới, đã bị bà ngoại nhẹ nhàng sờ sờ cái trán, quan tâm hỏi, vừa mới từ trên phi cơ xuống dưới, muốn hay không ngủ một lát, ngôn ngôn vây sao? Caesar lắc lắc đầu, chỉ là cười nói, ở trên phi cơ thời điểm, vẫn luôn mang theo bịt mắt đang ngủ, bà ngoại nghe xong. Lúc này mới gật gật đầu, bởi vì thời tiết ác liệt, ông ngoại lái xe thời điểm, cũng vẫn luôn đè nặng tốc độ, chờ đến hơn 2 giờ lúc sau. Caesar cùng bà ngoại, ông ngoại vừa chạy tới rồi Hương Sơn công viên phụ cận. Phía trước kia ra cửa hàng thức ăn nhanh cửa đình một chút, bà ngoại còn ở soát trang web. Đầu cũng không nâng liền nói. Ân, hảo, đã đói bụng, ông ngoại một bên đem xe ngừng ở ven đường, một bên thuận miệng hỏi, bà ngoại nhưng thật ra biểu hiện đến thập phần bình tĩnh. Không có, bất quá ta cảm thấy, tiểu triệu bọn họ muốn tìm được thủy thú, một chốc chỉ sợ không dễ dàng, ngôn ngôn xuống phi cơ lúc sau còn không có ăn cơm đâu. Quang ăn đồ uống lạnh, Caesar chớp chớp mắt, có chút vô tội biểu tình. Xe dừng lại lúc sau, đỡ phải tắt lửa rút chìa khóa, bà ngoại dứt khoát liền không làm ông ngoại xuống dưới, mà là chính mình cùng Caesar cùng nhau, xuống xe đi trong tiệm, thực mau liền dẫn theo hai cái đại túi đi ra, chờ đến bà ngoại cùng Caesar một lần nữa ngồi ở trên ghế sau lúc sau. Ông ngoại cái mũi thoáng giật giật, thực mau liền nói, một cổ tạc gà khối hương vị. Mua rất nhiều loại đồ vật, bà ngoại thuận miệng nói. Nàng từ đầu đến cuối đều không có chút nào khẩn trương ý tứ. Nếu không có hôm nay thời tiết thật sự là quá không xong. Nàng biểu hiện đến giống như là người một nhà chính tâm tình vui sướng ra cửa dạo chơi ngoại thành. Giống nhau, một lát sau, ông ngoại di động lại vang lên. Ông ngoại đang ở lái xe, có chút không có phương tiện, thoáng ý bảo một chút. Caesar thấy thế, liền trực tiếp duỗi tay, từ bên cạnh đem điện thoại cầm lại đây, ấn hạ tiếp nghe kiện, là tiểu triệu điện thoại, bà ngoại liếc mắt một cái. Cùng tiểu triệu chào hỏi nói, tiểu triệu còn không có tới kịp nói chuyện, trong điện thoại liền truyền đến một trận cuồng phong gào rít giận dữ. Cây cối cành bị cuốn đến là tả rung động thật lớn tiếng vang, còn có tín hiệu kém thời điểm. Dư lại một cổ điện lưu âm siêu AZ, bên kia tiểu triệu căn bản là gân cổ lên ở la lớn. Cứ như vậy, hắn thanh âm còn có hơn phân nửa đều bị nuốt hết ở cuồng phong. Tiểu triệu bị thổi đến căn bản không mở ra được đôi mắt. Ngay cả tính chất so nhẹ mắt kính đều phải từ trên mũi oai đi xuống. Hắn dùng sức nhắm mắt lại, dùng tay che ở di động mặt bên thượng. Một chưng miệng đã bị rót một bụng và ướt át phong. Đem hết toàn lực đối với di động lớn tiếng nói. Chúng ta vừa mới đã đến Hương Sơn dưới chân. Nơi này chân núi phong không sai biệt lắm đã có thất cấp. Trên đỉnh núi khả năng sẽ càng đáng sợ. Ta và ngươi Vương Thúc cũng sắp tới rồi. Bà ngoại quay đầu xem xét liếc mắt một cái sắc trời. Hắc ám bên ngoài, cho dù cát bay đá chạy tầm mắt chịu chờ. Nhưng là... Bà ngoại vẫn như cũ vẫn là thực nhẹ nhàng báo ra bọn họ hiện tại cụ thể vị trí nơi. Lái xe đại khái còn có không đến 10 phút thời gian đi. Hảo, A-di ngươi cùng Vương Thúc, còn có ngôn ngôn cũng chú ý an toàn, cho dù biết chính mình có việc Vương Thúc người một nhà cũng. Sẽ không có sự, nhưng là, tiểu triệu vẫn như cũ vẫn là gân cổ lên quan tâm hai câu. Sau đó mới tiếp tục nói. A-di. Hỗ trợ cùng Vương Thúc nói một tiếng, chúng ta hiệp quản hội nơi này nhân thủ binh chia làm hai đường. Ta trước mang theo một đội lên núi, kia chỉ thủy thú tung tích hiện tại bầu trời nông nghiệp vệ tinh căn bản cái gì đều chụp không ra. Vừa mới đã xin điều động viên quân dụng vệ tinh, bất quá mặt đất hoàn cảnh quá tao. Quân dụng vệ tinh tình huống khả năng cũng không lạc quan, kỳ thật Hương Sơn tình huống hiện tại. Liên cùng bão cuồng phong mắt không sai biệt lắm, khí tượng vệ tinh có thể chụp đến bão cuồng phong vị trí hơn nữa đại khái suy tính ra kế tiếp gì. Động quỹ đạo, nhưng là, muốn ở bão cuồng phong trung tâm tìm được một cái minh xác mục tiêu. Lại là cơ hồ không có khả năng sự tình. Hảo, ta đã biết, các ngươi chú ý an toàn, nhớ rõ tìm điều dây thường đem tất cả mọi người sâu lên tới. Đừng bị phong quát đi rồi, bà ngoại cố ý dặn dò một câu nói. QAQ Hảo, đã biết Tiểu Triệu trả lời xong lúc sau, không chờ hắn cắt đứt điện thoại. Theo một trận tư lạp điện tư thanh, tín hiệu liền trực tiếp chặt đứt, bà ngoại nghe trong điện thoại vội âm, chọn tiếp theo sườn lông mày, đem điện thoại bắt lấy tới, liếc liếc mắt một cái màn hình di động, nhẹ nhàng, nha, một tiếng, trên núi phong quá lớn, hơn nữa tầng mây chung lôi điện, khả năng có điện tư quấy nhiễu, di động tín hiệu đều cắt đứt, Caesar lấy ra bản thân di động. Phát hiện di động tín hiệu vẫn cứ là mãn cách, vừa mới quên hỏi Tiểu Triệu, cái kia ngoại quốc lữ hành đoàn thế nào, bà ngoại nghĩ nghĩ. Lại bổ sung nói, chờ hạ hỏi bọn hắn lưu thủ người đi. Khi nói chuyện, ông ngoại đã đem xe quải cái cong, Hương Sơn công viên đại môn, liền ở phía trước, ân, nhìn đến Hương Sơn chính diện lúc sau. Caesar đột nhiên mở to hai mắt, hiện tại đúng là mùa hạ. Mãn sơn lá phong vẫn là màu xanh lục, bất quá, bởi vì cuồng phong tàn phá, rơi trên mặt đất, đã không chỉ có chỉ là nhẹ nếu vân như lá rụng. Thậm chí còn có tảng lớn nhánh cây, bất quá, ở này đó đầy trời rơi nhánh cây, phiến lá lúc sau, cả tòa Hương Sơn lại phảng phất bị bao phủ ở một mảnh màu sắc nồng đậm mỹ lệ màu tím lam lưu quang. Bên trong, lôi kiếp năng lượng quá lớn. Đã giật tràn ra tới, bà ngoại chắc chắn nói. Caesar trực tiếp mở ra di động tấn giang phát sóng trực tiếp môi cao áp. Xuyên thấu qua không lắm rõ ràng cửa sổ xe, đem màn ảnh nhắm ngay Hương Sơn phương hướng. Chủ bá ngươi hảo nha. Thích ngồi xổm phòng phát sóng trực tiếp quải cơ mấy cái ăn dưa người xem cơ hồ là lập tức liền. Nhảy ra tới, lục tục có người bắt đầu soát làn đạn nói. Hoa! Chủ bá đây là chụp nơi nào? Ma huyễn sắc thái hảo nồng đậm. Chủ bá ngươi lại kéo toàn bộ công nghiệp quang ma đặc hiệu đoàn đội sao? Bị gió thổi đến không dám đi đi làm. Quỳ dạp trên mặt đất lên mạng tỏ vẻ. Nơi này là đế đô. Thân là một cái đế đô dân bản xứ. Cho dù hình ảnh một chút đều không rõ ràng. Ta còn là có thể liếc mắt một cái liền nhận ra Hương Sơn cảnh tượng. Tuy rằng nó hôm nay bị chủ bá cấp bỏ thêm đặc hiệu, Caesar cũng không có phủ nhận đặc hiệu sự tình, nhưng thật ra bà ngoại nhìn đến hắn cúi đầu xem di động động tác lúc sau. Có chút tò mò xem xét liếc mắt một cái, đây là, lại ở khai phát sóng trực tiếp, gì, nghe được khác nói chuyện thanh âm, chủ bá bên cạnh còn có người khác ở, thực mau liền có ăn dưa người xem đi theo spam ồn ào nói. Vừa mới không đều nói, công nghiệp quang ma toàn bộ đặc hiệu đoàn đội đều ở chủ bá sau lưng cung cấp kỹ thuật duy trì đâu. Ta nhận ra thanh âm này, lần trước chủ bá ở Nhật Bản du lịch thời điểm cũng xuất hiện quá. Là chủ bá bà ngoại đi, bà ngoại ngươi hảo nha. Caesar nhịn không được cười một chút, chủ động đem điện thoại đưa cho bà ngoại xem, có người ở cùng ngươi chào hỏi ân. Bà ngoại nhìn chằm chằm phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh. Nhìn những cái đó chợt lóe mà qua màu sắc rực rỡ làn đạn. Cảm thấy có chút hảo chơi. Nhịn không được chọc một chút. Ta trước kia chưa từng chơi cái này. Bà ngoại cảm thấy hứng thú nói. Nàng tuy rằng thường xuyên lên mạng. Nhưng là, giống nhau cũng liền cực hạn ở soát diễn đàn soát trang web thượng. Nhiều lắm ở trên mạng đánh mất tiêu nhạc. Đấu địa chủ hoặc là mặt trược, phát sóng trực tiếp loại đồ vật này, nhưng thật ra thật sự không như thế nào tiếp xúc quá. Caesar dứt khoát cũng không phát sóng trực tiếp, trực tiếp đem chính mình phát sóng trực tiếp chỉ cấp bà ngoại xem. Thuận tiện phóng nhẹ thanh âm đơn giản giảng giải các nơi cách dùng. Chẳng qua, tuy rằng Caesar thanh âm thực nhẹ, nhưng là, ngồi xổm phòng phát sóng trực tiếp ăn dưa khán giả vẫn như cũ vẫn là có không ít nghe được hắn cùng bà ngoại đối thoại. Trong khoảnh khắc, phòng phát sóng trực tiếp bay nhanh soát ra một đại bài khôi hài biểu tình. Thiên cai, quá mấy ngày bà ngoại có thể hay không cũng muốn khai phát sóng trực tiếp. Chủ bá ngươi đến lúc đó nhớ rõ cấp bà ngoại đánh quảng cáo nha, vừa mới phiên phía trước làn. Đạn, nói chủ bá hiện tại chính trực bá một mảnh hắc bối cảnh. Là đế đô, ta tuy rằng ở yêu đều, nhưng là, chúng ta là ở Trung Hoa cùng cái sai giờ a. Hiện tại chính là đại mùa hè chính buổi chiều. Sao có thể sẽ trời tối? Caesar thuận miệng trả lời nói. Hôm nay đế đô thời tiết biến hóa tương đối đặc biệt y. Đế đô liền hôm nay cái này thời tiết đều ở Weibo thượng spam. Bắt giữ đến một con thôn võng thông báo cắt cùng bão táp sẽ cùng nhau xuất hiện ở sao. Ta thư niệm đến thiếu. Cầu đại gia đừng gạt ta. Xem cái này sắc trời. Phương nào đạo hữu ở độ kiếp a ngao ngao ngao. Còn phải đi làm. Khóc lớn thấy này làn đạn. Bà ngoại hơi hơi mở to hai mắt, nhịn không được duỗi tay chỉ, nhắc nhở Caesar đi xem. Caesar duỗi tay, nhẹ nhàng bưng kín di động microphone vị trí, sau đó mới nhỏ giọng cùng bà ngoại giải thích nói. Không phải, cái này hẳn là chính là người thường ở nói giỡn, nói tới đây. Caesar đột nhiên nhớ tới chính mình lúc trước lần đầu tiên vào nhầm Tấn Giang diễn đàn đặc biệt. Khối khi, liền ở trang đầu thấy được một cái thảo luận phương nào đạo hữu ở độ kiếp thiệp. Lúc ấy, hắn còn thiên chân cho rằng, đây là có người nhìn thấy đế đô thời tiết đột biến. Cho nên nhất thời hứng khởi ở chơi diễn đàn thể cos. Nào nghĩ đến, cư nhiên là một đám thật sự các yêu quái ở chân tình thật cảm thảo luận đặc biệt nghiêm túc vấn đề. Khi nói chuyện, ông ngoại đã đem xe chạy đến mục đích địa. Lúc này Hương Sơn công viên phụ cận du khách phần lớn đã bị sơ tán rồi. Cơ hồ đều không dư thừa hạ mấy chiếc xe, ông ngoại trực tiếp đem xe đi vào, tìm được rồi hiệp quản hội lưu thủ kia nhóm người nơi lúc sau. Mới đem xe cùng bọn họ ngừng ở cùng nhau, gần thất cấp gió to chung, bên tai cơ hồ là chạy dài không dứt tiếng rít. Caesar mở cửa xe kia một cái chớp mắt. Trong tay cầm di động đều thiếu chút nữa bị sốc phi. Khủng bố tiếng gió càng là trực tiếp truyền tới phòng phát sóng trực tiếp. Lập tức liền có một tảng lớn làn đạn bay nhanh quét qua. Sợ tới mức bảo bảo dưa đều rớt, JPG. Vừa mới đó là cái gì thanh âm? Nếu chủ bá không phải ở đế đô nói, ta còn tưởng rằng hôm nay bão cuồng phong lại đổ bộ đâu. Sợ tới mức ta chạy nhanh đi kiểm tra rồi một chút cửa sổ kinh ngạc đến ngây người. Lớn như vậy phong, chủ bá ngươi đều nghỉ hè, không trở về nhà đợi, như thế nào còn ở bên ngoài chạy. Ngươi như vậy gầy sẽ bị gió to cấp thổi phi. Bà ngoại cùng ông ngoại cũng đi theo xuống xe. Đồng thời, hiệp quản hội lưu thủ nhân viên công tác cũng từ phụ cận giá trị ban trong căn nhà nhỏ chạy hai. Người ra tới. Tiểu tử mau tất tóc ngắn đều bị gió thổi đến ghé vào trên đỉnh đầu. Đôi mắt càng là cơ hồ không mở ra được. Vương Thúc, còn có A-di hảo cái kia người trẻ tuổi gian nan chạy tới đánh thanh tiếp đón. Hắn nhìn Caesar, lộ ra một cái hữu hảo tươi cười. Tuy rằng giây tiếp theo, cái này biểu tình đã bị phong cấp thổi chúng nhe răng trợn mắt lên. Mau vào trong phòng, ngoại quốc lữ hành đoàn cũng có một bộ phận người ở chỗ này. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay canh 3, chương 127 cũng là thứ 3. Thân nhóm đừng quên tương đương chờ hạ 12 điểm phía trước còn có một chương 0.0. Hết chương.